Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, nhị phẩm. Vạn càng cầu đặt mua, toàn quốc lần thứ nhất võ đại tân sinh thi đấu giao lưu kết thúc. Ma võ đoạt quan, kinh võ tan tác, võ đại thứ nhất, chỉ có hư linh, tiếc nuối. Mà võ đội trưởng Phương Bình không thể cùng kinh võ đội trưởng Hàn Húc giao thủ. Tân sinh mạnh nhất rơi vào nhà nào? Ngoặc kép, trên internet y nguyên tràn ngập các loại có tranh luận tính thiếp mời. Tân sinh ai mạnh nhất? Hàn Húc. Hàn Húc chiến bại nhị phẩm cường giả Tôn Minh Vũ, nhưng hắn liên tiếp bị thua. Phía trước còn nói được, cuối cùng trận chung kết thua với Trần Vân Hy. Điều này làm cho vô số người cảm thấy Hàn Húc chỉ có hư danh, không hẳn là Phương Bình đối thủ. Trần Vân Hy là ma võ dự bị đội viên, mà Phương Bình là đội trưởng. Mọi người cảm thấy Phương Bình khẳng định mạnh hơn Trần Vân Hy. Có thể Phương Bình cùng Hàn Húc vẫn chưa giao thủ, cũng không có cùng hai vị nhị phẩm võ giả giao thủ. Ai liền có thể xác định Phương Bình nhất định mạnh nhất. Hắn là một chuỗi 4 trận chiến thắng rồi bát giáo liên minh. Có thể bát giáo liên minh cái thứ nhất bị đào thải. Vô pháp chứng minh thực lực của đối phương. Việc này, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Không cái vững tin, có thể ma võ họ thắng kinh võ. Ưu thế to lớn, đây là tỏ rõ, võ đại thứ nhất, kinh võ gánh vác được sao? Trừ bỏ những người mạnh nhất này chi tranh. Thứ nhất chi tranh, trên internet nói càng nhiều vẫn là tuyên dương võ giả cá nhân Vũ Dũng vì cái nào vậy? Võ giả, từ trước đến giờ không phải thuần túy vũ phu. Đây là công nhận, nhưng lúc này đây thi đấu giao lưu. Nhưng là có cái này xu thế. Võ giả, lúc này lấy võ làm đầu. Khóa này thi đấu giao lưu. Từ đầu nhìn xuống, không một không ở nói, võ giả làm tranh, làm chiến, vắng lặng nhiều năm hoa quốc võ đạo giới, bỗng nhiên gây ra như vậy phong ba. Vì cái gì? Có người suy đoán, hoa quốc khả năng muốn cùng những quốc gia khác khai chiến rồi. Có người suy đoán, hoa quốc nội bộ phải có biến động. Cũng có người suy đoán, có phải là có ngoại địch xâm lấn? Võ giả không thể không chiến. Một loại sau cùng suy đoán đã tiếp cận sự thực. Có thể loại này suy đoán rất nhanh liền nhấn chìm ở cái khác tin tức bên trong, nhấn chìm ở một phần khác bảng xếp hạng ra lò bên trong. Ngày 16 tháng 1, Bộ Giáo dục, Võ đạo Liên minh, Hoa Quốc tin tức báo. Hoa Quốc võ giả võng công bố một phần Hoa Quốc võ đại học sinh chiến lược bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng không có ghi vào cái khác xã hội võ giả, quân bộ võ giả, trinh tập cục võ giả tin tức, mà là đơn độc ghi chép Hoa Quốc võ đại học sinh tình huống. Trong đó có nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm ba cái bảng. Bảng danh sách rất nhanh ở trên internet truyền khắp. Hạ tam phẩm võ giả, đây mới là khoảng cách người bình thường gần nhất võ giả. Đây mới là người bình thường cũng có thể đạt đến cảnh giới. Trên xe lửa, Phương Bình cũng thông qua báo chí nhìn thấy những bảng danh sách này. Hoa Quốc tin tức báo cố ý dùng toàn bộ bản đưa tin tỉ mỉ xếp hạng. Ba cái bảng, mỗi cái bảng danh sách ghi vào 100 người. Nhất phẩm bảng xếp hạng bên trong, Phương Bình danh liệt thứ 6. Ca, ngươi không phải quán quân sao? Làm sao mới thứ 6? Phương Viên thế đại ca của mình bênh vực kẻ yếu. Phương Bình tuy rằng trận chiến cuối cùng không ra trận, có thể Phương Bình thực lực rõ như ban ngày. Nhất phẩm võ giả đỉnh cao, ba lần tôi cốt, nắm giữ tuyệt chiêu, như vậy võ giả lại không phải số 1. Đúng đấy, Phương Bình, ngươi làm sao không phải số 1? Ngô Chí Hào mấy người cũng dồn dập vì hắn kêu oan. Đây chỉ là võ theo thứ tự bảng, lại không võ giả khác. Phương Bình còn không phải số 1. Phương Bình cũng không phải quá để ý. cười cười nói, bình thường, võ đài ở trường học sinh 10 vạn người, nhất phẩm nhiều nhất, vượt qua 6 vạn người, nhiều như vậy nhất phẩm võ giả, có chút đại học năm 3 đại học năm 4 vẫn là nhất phẩm. Có chút người bởi vì như vậy nguyên nhân ngưng lại ở nhất phẩm cảnh giới. Lần này chỉ là tân sinh thi đấu giao lưu, học sinh cũ không tham gia. Phía trước cái kia 5 vị đều là học sinh cũ. Huống hồ, thật gặp phải, ai thua ai thắng cũng là không nhất định sự. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là, không cần thiết lưu ý cái này. Không có quan hệ gì với ta, không có quan hệ gì với ngươi. Ngô Chí Hào có vẻ hơi không có thể hiểu được. Phương Bình cười không nói. Đúng đấy, thứ nhất và thứ sáu, liên quan gì tới ta? Ta lại không phải nhất phẩm võ giả. Ngày hôm qua trận đấu kết thúc, buổi tối, Phương Bình liền lựa chọn đột phá. Tối hôm qua, hắn liền đạt đến nhị phẩm cảnh, nhị phẩm khí huyết đan. Phương Bình có, trường học lần này cũng hào phóng. Một lần khen thưởng Phương Bình 500 học phân, vì hắn gia tăng rồi ngàn vạn điểm tài phú. Mà Phương Bình rất nhanh cầm học phân, đi hối đoái nhị phẩm hộ phủ đan cùng nhị phẩm thối cốt đan. Lựa chọn đột phá, đêm đó, hắn liền đột phá rồi. Giờ khắc này Phương Bình, các hạng số liệu đều biến hóa rất lớn. Điểm tài phú, 20.400.000 khí huyết, 330 tạp, 349 tạp, tinh thần, 300 hách, 309 hách, tôi cốt, 62 khối. 90%, 1 khối, 50%, 13 khối, 40%, 130 khối, 30%, chi trên cốt rèn luyện, đã bắt đầu, mà điểm tài phú, cũng đạt đến mới cao, đột phá 20 triệu, có khác tiền mặt 9 triệu, trước hơn 10 triệu, trong đó bộ phận dùng cho thu mua Đông Thăng công ty, cấp ép hợp kim ngoa một đôi. Cấp D hợp kim đao một thanh, về mặt đan dược, phổ thông khí huyết đan 10 viên, nhất phẩm khí huyết đan 6 viên, nhị phẩm khí huyết đan 3 viên, đan dược chữa trị vết thương một số. Đây chính là giờ khắc này Phương Bình toàn bộ gia sản. Chiến pháp phương diện tu luyện, bảo huyết cuồng đao, Phương Bình tu luyện tới tam liên trảm, đao đao trăm tạp khí huyết bạo phát. Đáng tiếc trước căn bản không có cơ hội triển khai. Trước Phương Bình nếu không tam liên trảm không tới trăm tạp khí huyết, nếu không bạo phát trăm tạp khí huyết sau, đều là đơn độc chém ra. Vẫn chưa sử dụng tam liên trảm, hắn nguyên tưởng rằng có thể dùng ở Hàn Húc trên người. Đáng tiếc Hàn Húc từ đầu tới cuối cùng hắn không có đụng với. Dù cho song phương đánh hai chàng, Vân Bộ cũng tu luyện đến đại thành, khí huyết bạo phát đạt đến đòn sát thủ mức độ, chưa có thể đi vào tuyệt chiêu phạm vi. Đương nhiên, nhất phẩm cảnh tuyệt chiêu, chờ nhị phẩm cảnh khí huyết chướng đi lên, vậy thì không phải tuyệt chiêu rồi. Một cái học kỳ kết thúc, nhị phẩm, Phương Bình trong lòng có chút cảm khái, ta cũng đến nhị phẩm rồi. Lần thứ nhất nhìn thấy Hoàng Bân là nhị phẩm, lần thứ nhất nhìn thấy Vương Kim Dương, hắn cũng là nhị phẩm. Tuy rằng những người này đều là nhị phẩm đỉnh phong, có thể mọi người đều là cùng cảnh giới võ giả rồi. Chớp mắt một cái, đi qua 9 tháng rồi. Từ một cái khí huyết trăm tạp người bình thường, đến nhị phẩm, vẫn là cường lực nhị phẩm. Phương Bình thật cảm thấy có chút cảnh còn người mất. Tích lũy 20 triệu điểm tài phú, còn có một nhà đầu tư hơn 10 triệu công ty, tiền mặt còn có gần 1.000 vạn. Một năm này không tới thời gian, Phương Bình thu hoạch quá nhiều. Cùng với trường học bên kia đến hiện tại, tích lũy 420 học phân, một phần trong đó bị Phương Bình dùng để hối đoái đan dược rồi. Hắn đột phá nhị phẩm, theo lý thuyết còn có 100 học phân khen thưởng, bất quá Phương Bình chưa kịp đi lĩnh. Còn có, hắn đánh bại Phương Văn Tường, Lữ Phượng Nhu nói có khen thưởng, có thể Lữ Phượng Nhu gần nhất không ở trường học, cũng không biết có thể hay không quỵt nợ. Những tài nguyên này, đầy đủ ta dùng đến nhị phẩm đỉnh phong thậm chí tam phẩm rồi. 20 triệu điểm tài phú, giá trị hơn 10 triệu học phân, ngàn vạn tiền mặt, 40 triệu, còn thỏa mãn không được nhị phẩm tu luyện. Mau chóng tu luyện tới tam phẩm, có thể ta cũng nên đi địa quật nhìn một chút rồi. Phương Bình trong lòng nổi lên từng cái ý nghĩ. Làm Ngô Chí Hào những bạn học này còn đang vì trở thành võ giả phấn đấu thời điểm. Phương Bình đã cân nhắc trở thành tam phẩm võ giả rồi. Từ trạm xe lửa đi ra, Phương Bình cảm khái nói, về nhà rồi, Ngô Chí Hào những người này không có cảm xúc như vậy. Đều cười nói, hừm, nhanh ăn Tết rồi, ngày hôm nay là ngày 16 tháng 1, tháng chạp 21, mấy ngày nữa, giao thừa liền đến rồi. Phương Bình này mới phản ứng được, trên đường phố, tựa hồ náo nhiệt rất nhiều, muốn ăn Tết sao? Nhìn người đi đường vội vã, trên mặt đều mang theo sắc mặt vui mừng. Phương Bình cũng không do nở nụ cười. Có thể, rất nhiều võ giả đồng ý đi địa quật quang đầu tung nhiệt huyết. Chính là bởi vì những này đi, để mọi người qua cái an ổn năm, để người nhà quá an ổn một ít, để bọn họ rời xa chiến tranh, rời xa tử vong. Điều này cũng có thể là rất nhiều võ giả đều đang nghĩ. Đều làm, về nhà, Phương Bình lôi kéo Phương Viên, hướng Ngô Chí Hào bọn họ phất tay một cái, cất bước rời đi, về đến nhà, ung dung, không cần lo lắng nữa võ đài thi đấu, cân nhắc cuộc chiến sinh tử, cân nhắc địa quật nguy cơ, trời sập, còn có nhiều như vậy cao phẩm võ giả ở trống, giờ khắc này Phương Bình, không tư cách đi lo nước thương dân, quan hồ huyền. Bình Bình trở về rồi. Lý Ngọc Anh trước sau như một, nhìn thấy Phương Bình về đến nhà, tức khắc lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Phương Danh Vinh lại là muốn nói lại thôi. Lý Ngọc Anh không lên mạng, cũng không quá nhìn tin tức. Trong tiểu khu đại gia bác gái nhóm bát quái cũng đều là chuyện nhà. Rất ít nói võ giả sự, có thể cục giáo dục không giống. Đó là địa phương trên bồi dưỡng võ giả cơ cấu. Thêm vào Đàm Chấn Bình tự mình đi Ma Đô quan chiến, cục giáo dục bên này đều đang bàn luận, đều trên mạng xem so tài. Sở dĩ Phương Danh Vinh nhìn thấy nhi tử, đầu tiên nhìn là không dám tin tưởng, cảm thấy nhận lầm người rồi. Có thể trùng tên trùng họ, lớn lên đều giống nhau, lại không thừa nhận là con trai của chính mình, đó chính là lừa mình dối người rồi. Phương Danh Vinh không gọi điện thoại hỏi dò Phương Bình. Hắn sợ quấy rầy đến nhi tử. Nhưng hắn gọi điện thoại hỏi con gái. Xác nhận vị kia ma võ đội trưởng chính là mình nhi tử. Người trong chuyện cũng đều biết. Vị này nhất phẩm đỉnh phong cảnh. Dự thi tới nay, không một đối thủ võ giả. Chính là hắn con trai của Phương Danh Vinh. Phương Danh Vinh không biết nên kiêu ngạo hay là nên lo lắng. Nhìn thấy những võ giả kia ở trên lôi đài quyết đấu sinh tử. Con nhà người ta, Phương Danh Vinh chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Có thể làm con trai của chính mình cũng là một cái trong đó. Loại này nhiệt huyết liền thành lo âu và khủng hoảng. Bên trong cục những người kia, bây giờ nhìn đến hắn, đều là đầy nhiệt tình. Khen hắn Phương Danh Vinh sinh ra một đứa con trai tốt. Cục trưởng trước đây không làm sao lưu ý hắn. Lần trước, tự mình đến văn phòng, hỏi han ân cần, bởi vì con trai của hắn là Phương Bình, nhất phẩm đỉnh phong võ giả, người mạnh nhất. Phương Danh Vinh nỗi lòng phức tạp, nhìn thấy Phương Bình, muốn nói lại thôi, cuối cùng nhưng là không biết nên nói cái gì. Nói cái gì? Thôi học sao? Nhi tử thi đậu võ đại, bước vào võ đạo đường, lẽ nào hiện tại không cho nhi tử tiếp tục đi? Có thể vừa nghĩ tới trên võ đài quyết đấu sinh tử, Phương Danh Vinh lại không nói ra được sầu lo. Loại này sầu lo rất nhanh ở con gái tiếng cười vui tản ra rồi. Mẹ, ta quá lợi hại rồi. Mẹ, ba, các người hẳn là cùng đi với ta. Ta quá trâu rồi. Hừ hừ ha ha. Phương Viên vung vẩy quả đấm nhỏ, cầm lấy trong nhà cái chổi lung tung vung vẩy. Hưng phấn nói, luận võ thi đấu trên. Ta ca một đao một cái. Một đao một cái. Hoa, wow, Tiểu Linh đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Ta cũng kinh ngạc đến ngây người rồi. Quá trâu, ta bên cạnh người đều ở khen ta ca lợi hại. Tiểu nha đầu ở Ma Đô cũng là bị nhịn gần chết. Không ai có thể chia sẻ. Tiểu Linh bọn họ đều ở hiện trường quan chiến. Giờ khắc này, trở lại trong nhà, Phương Viên xem như là triệt để thả ra. Lôi kéo lơ ngơ Lý Ngọc Anh liền hưng phấn giảng giải lên. Nói liền là, còn khua tay múa chân, vung vẩy cái chổi. Phảng phất lúc đó trên võ đài chính là nàng ở quét sạch tứ phương. Lý Ngọc Anh sau một chốc, cuối cùng cũng coi như là nghe rõ ràng. Hơi kinh ngạc nhìn nhi tử, hỏi, Bình Bình, ngươi tham gia cái kia trận đấu rồi. Nàng không hiện trường nhìn, cũng không thấy video, chỉ biết là có cuộc thi đấu này. Không biết có người bị thương. Ở trong mắt Lý Ngọc Anh, một cuộc tranh tài, có thể liền cùng trên TV diễn gần như, ngươi đánh ta một hồi, ta đánh ngươi một hồi, bị thương, người chết. Lý Ngọc Anh thật không biết học sinh trận đấu còn có thể là như vậy. Phương Danh Vinh liếc mắt nhìn thê tử, suy nghĩ một chút không mở miệng. Đồ tăng buồn phiền thôi. Phương Bình cũng không nói cái gì, tùy ý cười nói, hừm, tham gia, đừng nghe Phương Viên nói lung tung. Chính là một ít nhất phẩm võ giả luận bàn, đều là tân sinh, nào có lợi hại như vậy. Thật rất lợi hại. Mẹ, ta không lừa ngươi, còn có, ca kiếm bộn tiền, hắn bạn học nói hắn một cây đao đều trị hơn 10 triệu. Đao, chính là cái này, Phương Viên vui dạo dực, nâng lên Phương Bình thả xuống hộp gỗ. Mở ra hộp gỗ, cười hì hì nói, mẹ, chính là cái này, hơn 10 triệu, ngươi nghe ai nói mò, thật, hai mẹ con thảo luận lên. Phương Viên bởi vì Phương Bình không có bị thương, hơn nữa chỉ nhìn thấy Phương Bình đánh người, không thấy Phương Bình bị đánh, giờ khắc này cũng không ban đầu như vậy lo lắng. Nói tới luận võ sự, cũng là thao thao bất tuyệt, hưng phấn không thôi. Phương Bình nhìn muội muội cao hứng, mẫu thân lơ ngơ, không nhịn được nhếch miệng cười cợt. Hai mẹ con ở một bên thảo luận. Phương Bình cùng phụ thân cùng đi hướng về phía sân thượng. Phương Danh Vinh hút thuốc, nhẹ giọng nói, không có bị thương chứ? Không, võ giả, nhất định phải như vậy phải không? Cục trưởng bọn họ, sau đó đều giống nhau. Huống hồ lần này là tình huống đặc biệt. Võ giả cùng võ giả giao thủ, không nhất định đều là máu tanh như vậy. Càng nhiều vẫn là hòa bình luận bàn. Lời này Phương Bình không nói láo, hơi một tí bác sinh tử luận bàn, không nhiều, võ giả đối thủ chân chính là địa quật sinh vật, cùng địa quật sinh vật tác chiến, Phương Bình cũng không biết đến cùng là tình huống thế nào. Có thể Phương Bình có thể đoán được, khẳng định càng tàn khốc, càng máu tanh, hàng năm có bao nhiêu võ giả chết vào địa quật, Lữ Phượng Nhu mấy cái học sinh đều chết vào địa quật. Nam Giang võ đại, Thiên Nam võ đại bao quát Ma Đô võ đại, hàng năm cũng đều có đại lượng tam phẩm tinh anh chết vào địa quật. Bởi vì võ đài chiến, chết ở võ giả vong tay tam phẩm võ giả lại có mấy cái. Chuyện của các ngươi, ta không hiểu, ta và mẹ của ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể bình an, hàng năm đều có thể trở về toàn gia quá cái đoàn viên năm. Sẽ... Ba, không cần lo lắng cho ta. Ta không như vậy ngốc. Có chuyện nguy hiểm, ta sẽ không đi làm. Vậy thì tốt. Hai cha con rơi vào vắng lặng. Phương Danh Vinh không còn sách luận võ sự, phảng phất lãng quên những thứ này. Mà Phương Bình cũng không muốn cùng người nhà thảo luận cái này. Hắn chỉ hy vọng bọn họ khoái khoái lạc lạc. an an khang khang vượt qua một đời này. Một đêm này, Phương Bình lại lần nữa ngủ cái an giấc. Về đến nhà, phảng phất trở lại một thế giới khác. Ở đây, hết thảy đều là như vậy ôn hòa, như vậy thích ý. Sáng sớm tỉnh lại, nghiêng tai lắng nghe, mẫu thân tiếng làm cơm, phụ thân tiếng ho khan, muội muội tiếng ngáp, nghe vào trong tai, đều là như vậy khiến người ta say sưa. Thủ hộ sao? Phương Bình trong lòng nổi lên một ý nghĩ, đây mới là võ giả chân lý sao? Hắn không biết, cũng không nghĩ nữa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.